Chương 4771 Tối cường thăng cấp hệ thống. Như Lai thần trưởng. Người đăng, Quách Tĩnh. Biến hóa này để Long Phi hưng phấn không thôi, cảm giác ngoài ý muốn trước đó, hệ thống muội tử nói người tới khó đối phó thời điểm, Long Phi mặc. Dù trịnh trọng lên, nhưng cũng không có đem đối phương hướng bốt trên con. Đường này nghĩ nhưng hôm nay, hàng ma sử lực lượng gia trì, Phật Pháp chân giới vừa mở, cái. Này văn thù đạp đất tấn cấp, trực tiếp hóa thân bốt. Ống ánh bốt chi quang để Long Phi đều cảm giác được lóa mắt. Loại này cấp bậc, cùng trước đó trên địa cầu chém giết mấy cái không giống. Những cái kia nhiều nhất là bởi vì thánh nhân khí tức nguyên nhân mà hóa thành. Ngụy bốt trước mắt văn thù nhưng khác biệt, thế nhưng là thực sự, dựa vào tự thân lực. Lượng mà tấn cấp trở thành bốt. Nghiệt chướng, ngã Phật Pháp chân giới vừa mở, hết thảy hư ảo tất cả đều mây. Bay, như mộng huyễn bọt nước. Tại ta chân giới bên trong, ngươi đem mở lại năm. Trí, vứt bỏ nga ngược cùng giết chóc, tiêu diệt tội ác bản nguyên. Còn không? Đền tội. Văn thù hét lớn một tiếng, tiếng như lôi đình, Phật Pháp diệu âm xen lẫn ở trong đó, Phật môn kim quang. Càng là chiếu sáng rạng rỡ, trực tiếp đem văn thù hóa thành một tôn chí cao vô. Thượng Phật tổ, ngay sau đó, văn thù vừa mới nói xong, toàn bộ 10 vạn trong núi, bao quát na. Ra ở bên trong, tất cả mọi người biểu lộ đều là nghiêm một chút, ngay sau đó. Mặt lộ vẻ dãy dụa như cùng ở tại Phật tiền sám hối, giác ngộ nhân sinh, đối mặt tâm linh cùng. Linh hồn song trọng khảo vấn. Quân đoàn đặc thù, thu. Long Phi kịp phản ứng, nháy mắt hệ thống chi lực mở ra, đem lôi thần bọn người. Thu nhập quân đoàn đặc thù bên trong sau đó, xoay chuyển ánh mắt, rồi các ngươi tiến vào đồ sơn, có linh hồn nhất tộc tàn sát tại. Cái này Phật Pháp. Chi lực, không cách nào xuyên thấu. Long Phi dặn dò một tiếng, hai tay vạch. Một cái, trực tiếp xé mở đồ lục bao phủ xuống đồ sơn, đem huyền hộ mấy người. Cho đưa vào trong đó duy chỉ có Na Tra, tại Long Phi một bên rung lẩy bẩy nhưng, tốt xấu đây cũng là thiên đình sắc phong, có được thiên đình khí vận. Bao phủ, cái này Phật Pháp chi lực đối với hắn ảnh hưởng, cũng là cực kỳ bé. Nhỏ. Trời à! Thế giới này làm sao vậy, Phật môn Bồ Tát, vậy mà như thế lợi hại. Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Còn có người này, chiến lực của hắn, hoàn toàn bao trùm tại Đại La phía trên. Hoành kích chuẩn thánh. Chẳng lẽ trong tam giới, cao thủ đều không đáng giá? Như vậy sao? Na Tra trong lòng kinh hãi không thôi, lúc này, hắn đã hối hận lội chuyến này vũng nước đục, bất quá, thì đã trễ, hiện tại hắn bị Long Phi trọng thương. Lại bị nhốt tại cái này Phật Pháp chân giới, có thể bảo trì bản tâm không mê, đã là cực hạn. Muốn đào thoát, căn bản không có khả năng, mà Long Phi lúc này cũng không có nỗi lo về sau. Liền xem như tiến hóa bốt thì sao, liền xem như khó làm lại như thế nào. Long Đình trận chiến đầu tiên đối Long Phi mà nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối vô dụng sợ khả năng. Phật âm lượn lờ chấn động thần hồn, bất quá đáng tiếc lão tử thần hồn cũng không phải loại lực lượng này có thể rung chuyển. 8. Long Phi hét lớn một tiếng, trong đan điền khí tức phun trào thần hồn phía trên, vĩnh sinh chi quang cũng là rất nhỏ rung động, xoát xoát xoát, vĩnh sinh chi lực cùng đan điền lực lượng nháy mắt đan vào một chỗ vờn quanh tại Long Phi là trong lòng bàn tay phía trên. Lực lượng này mặc kệ là loại nào đều bao trùm tại chư thiên phía trên. Liên hệ thống muội tử đều nói, hoàn toàn có thể so với hệ thống chi lực. Hệ thống chi lực là dạng gì tồn tại, Long Phi cũng không nói lên được, chỉ có. Thể nói, có hệ thống, thì vô địch. Trước có Long Bá Thiên, sau có mình, đều là chứng minh tốt nhất. Mà cái này vĩnh sinh chi lực còn có đan điền, đều là không kém cỏi hệ thống. Chi lực tồn tại, hai loại lực lượng phía dưới, đừng nói cái gì Phật Pháp chân. Giới, chính là Linh Sơn phía trước, ngàn vạn Phật đà ngâm sướng, cũng đừng. Hồng đối Long Phi thần hồn tạo thành mảy may ảnh hưởng, lúc này, hai loại sức mạnh ngưng tụ ở lòng bàn tay phía trên, Long Phi thân. Vị trí, chính là một chỗ tấm chắn thiên nhiên, liền xem như Phật Pháp chân. Giới bên trong, Phật Pháp hạo đảng, cũng hoàn toàn dựa vào không gần được. Long Phi thậm chí đang đến gần Long Phi thân thể một nháy mắt, liền trực tiếp bị nghiền. Nát, tiêu tán vô tung. Phốc. Văn thù sắc mặt biến đổi lớn, trong mắt trừ chấn kinh. Chính là chấn kinh, tình thế phát triển, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Như thế nào như thế, Làm sao như thế, như thế nào như thế? Văn thù liên tiếp 3 tiếng, Tra Nghiêm pháp tướng cũng bắt đầu rạn nứt. Trong lòng Long Đong, hắn là ai? Hắn nhưng là Phật môn cự phách, Linh Sơn Bồ Tát, trong tam giới đại danh đỉnh. Đỉnh vô thượng tồn tại, Phật pháp cao thâm, càng là trong thiên hạ khó tìm ra. Mấy cái muốn so người lúc đầu, hắn cho là mình xuất thủ, dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết. Đem hết thảy một lần nữa kéo về điểm xuất phát, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Long Phi khó chơi trình độ, ở xa hắn tưởng tượng. Phía trên, không chỉ có phá thất bảo kim liên, bây giờ càng là tại cái này Phật pháp chân. Giới bên trong, đều không thể làm gì mà lại, Long Phi trong khi xuất thủ, từng đạo Phật pháp chân ý bị xóa đi, càng là đối với hắn tạo thành phản phệ. Cũng đúng vào lúc này, ngay tại văn thù phân thần sát na, Long Phi lại lần nữa ra tay, thân ảnh khẽ động, đấm ra một quyền. Ngươi chân giới, khốn không được ta. Vô địch một quyền, phá. Long Phi thân ảnh như rồng, xuyên qua tại 10 vạn trên núi, tung hoành ở hư. Không, nhiều loại lực lượng pháp tắc hội tụ ở một quyền phía trên, mộ nhưng. Quanh ra ầm ầm một quyền, chỉ là một quyền, như là thiên băng địa liệt, cái này Phật pháp. Chân giới trong một chớp mắt vỡ nát, rầm rầm rầm, Phật pháp chân giới vỡ vụn, ngàn vạn phản âm thì thầm biến mất không thấy gì. Nữa, liền ngay cả văn thù, lần này cũng là phun ra một ngụm lão huyết, bay rớt ra. Ngoài đương nhiên, lơ lửng trên hư không hàng ma sử cũng tại lúc này triệt để đã mất. Đi lực lượng, một lần nữa rơi vào văn thù trong tay. Nghiệt chướng, dám can đảm như thế. Văn thù tức giận, vẫn như cũ vênh váo tự. Đắc, dù là cho tới bây giờ, vẫn như cũ cao cao tại thượng, xem Long Phi như yêu. Dám. Lão tử trong từ điển liền không có dám cái chữ này. Ngươi Phật pháp mạnh hơn, khó ép trong lòng ta ý. Long Phi lạnh lùng nói. Hừ, nghiệt chướng, không ngẫm lại đến, ngươi đúng là có chút thủ đoạn. Bất quá, ngươi nếu là quả thật coi là như thế, liền có thể vô pháp vô thiên, ngã. Phật pháp vô biên, trấn áp ngươi, dễ như trở bàn tay. Văn thù trong mắt phát lạnh, tự hồ là làm ra quyết định trọng đại, nhìn về phía Long Phi nói. Dễ như trở bàn tay. Ngươi có phải hay không sẽ còn nói, ngươi còn có một chiêu từ trên trời giáng xuống chưởng pháp. Long Phi lật lọng hỏi, một trận chiến này đến bây giờ, hai người đều là thi triển cực hạn thủ đoạn. Long Phi cũng là không giữ lại chút nào, đánh tới hiện tại, Long Phi căn bản không tin tưởng đối phương còn có kinh khủng hơn lực lượng, nếu không, đã sớm thi triển, thật không nghĩ đến chính là, Long Phi sinh ý ngươi vừa dứt hạ, văn thù trong. Mắt lại là hiện lên một vòng vô tình, ở ngươi biết không ít, xem ra, ngươi vì hôm nay, đã sớm đối ta Phật môn tiếng. Hành nghiên cứu. Bất quá, kết quả vẫn là không cải biến được. Có thế làm cho bản tọa thi. Triển một chiêu này, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Linh Sơn Hạo Đảng, Phật môn vĩnh tồn, Đại Nhật Như Lai, Kim Cương Phật. Chưởng, rơi. Văn thù thanh âm như là củng lôi, như là long ngâm. Quanh minh, thiên địa mà theo thanh âm rơi xuống, toàn bộ hư không, trong nháy mắt này, kim quang. Vạn trượng, vô tận Phật âm bao phủ thời gian, mái vòm phía trên, một cái cự đại bàn tay. Bỗng nhiên ngưng tụ ra, cấp tốc rơi xuống, Long Phi sững sờ, trong chớp nhoáng này, trong lòng vậy mà sinh ra một vòng. Cảm giác nguy cơ, ghê ta mẹ nó, thật là Như Lai thần chưởng. Long Phi một tiếng kinh hô, giới. Vương Chi nhận. Thí ma kiếm, đồng thời xuất thủ, chém về phía thương khung.